Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 663, lại bị vạch tội. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, ta uống, mấy phụ nữ đang do dự lúc này Tiểu Điệp liền chạy tới. Làm một tên tham ăn, không có thứ gì là nàng không ăn. Mà nàng chạy tới sau đó, trực tiếp bưng lên đêm đó trà sữa liền uống vào. Trà sữa rất thơm, so trong ngày thường uống rất nhiều thứ cũng thơm. Tiểu Điệp trực tiếp uống vào sau đó, ban đầu còn có chút không lớn thích ứng. Bất quá cùng nàng uống xong chỉ chốc lát sau, cái loại đó mùi thơm ở răng môi ở giữa hấp hối không đi. Đậm đà để cho người cả người đều là thoải mái. Uống ngật là ngon, uống quá ngon, Tiểu Điệp trở về chỗ lúc này không nhịn được hô lên. Sau đó trơ mắt nhìn Tần Thiên, rất hiển nhiên, nàng còn muốn uống nữa. Tần Thiên rất im lặng, vốn là không nhiều, Tiểu Điệp uống một chén lại vẫn muốn uống. Đây thật là không có thiên lý. Bất quá, nghĩ đến Tiểu Điệp chính là thân thể lớn lên lúc này uống cái này đối với thân thể khỏe. Bọn họ mà, ngược lại sẽ không có cái gì đột phá, cho nên còn dư lại, Tần Thiên liền toàn bộ đều cho Tiểu Điệp, liền chính hắn cũng không có nếm thử. Cửu công chúa các nàng, vốn là động tâm, nhưng hôm nay Tần Thiên đều cho Tiểu Điệp, bọn họ chính là động tâm vậy không có cách nào. Cho nên, ở Tiểu Điệp cầm trà sữa lúc rời đi, các nàng không nhịn được lại hướng Tần Thiên lật ra xem thường. Tần Thiên rất không biết làm sao. Ngày mai còn có. Tần Thiên vừa nói, nhưng mà trong lòng nhưng âm thầm kêu khổ. Một đầu bò vậy có thể nuôi người một nhà à? Hơn nữa người một nhà cũng còn là tham ăn. Ánh mặt trời càng tốt lắm. Tần Thiên trong nhà nhiều một con bò sự việc ở thành Trường An truyền ra. Trừ cái này ra, có liên quan Tần Thiên đối với bò làm một ít vô lễ sự việc. Vậy truyền ra, trong chốc lát, sĩ các bác sĩ rối rít khép cửa chửi rủa, nói Tần Thiên đánh bại lễ nghĩa liêm sỉ. Bữa nay lâm chiều, bởi vì là mùa xuân đến, cho nên nửa mờ sáng tới hơi sớm. Lâm chiều lúc này trời đã tờ mờ sáng. Hơn nữa, một hồi sớm gió thổi tới, vẫn có thể mang đến mấy phần ấm áp. Tần Thiên đi tới trước cửa Hoàng Cung lúc này một đám đồng liêu cũng đã tới. Chẳng qua là ngày hôm nay, một đám đồng liêu thấy Tần Thiên lúc này cũng không có đi tới chào hỏi. Mà là đều lộ ra chút khinh bỉ thần sắc. Thậm chí, còn đối với Tần Thiên chỉ chó chó, tránh không kịp. Thật giống như Tần Thiên là một cái tâm lý không kiện toàn người. Suy nghĩ một chút. Một cái có thể đối với một con bò cái làm ra loại chuyện đó người. Không phải biến thái là cái gì? Tần Thiên chu vi năm bước không có ai. Tần Thiên rất kỳ quái. Gặp Trình Giảo Kim và Úy Trì Cung bọn họ ở bên cạnh tán gẫu. Hắn liền đi tới. Lô Quốc Công mới vừa kêu một tiếng. Trình Giảo Kim đột nhiên vẫy tay ngăn hắn lại. Đứng lại, đừng đi về phía trước. Tình cảnh một lần có chút lúng túng, loại chuyện này để cho Tần Thiên cảm giác mình giống như là một đống cứt. Ai cũng chê, Lô Quốc Công, đây nhất định là hiểu lầm. Trình Giảo Kim bĩu môi, ta không nghĩ tới ngươi lại là người như vậy. Tần Thiên không nói, mình là dạng người gì à? Đây tuyệt đối là hiểu lầm. Hai bên đang muốn tiếp tục nói lúc này cửa Hoàng Cung mở ra. Một người thái giám có chút thuần thục kêu một câu. Vào chiều, quần thần lục tục vào điện. Tần Thiên đi qua cửa cung lúc này tên thái ghi âm kia không nhịn được phủi một cái Tần Thiên. Trong ánh mắt, mang một ít rất phức tạp tình cảm. Để cho người có chút không đoán ra. Tần Thiên đột nhiên dùng mình một cái. Nổi da gà đều phải đi ra. Lâm chiều bắt đầu. Chẳng qua là ngày hôm nay lâm chiều bầu không khí có chút kỳ quái. Hoặc là nói, một chút đều không sống động. Lý Thế Dân rất nhanh liền phát hiện loại chuyện này. hắn có chút không thích, nhưng phải nói không sống nhảy đi, nói ra vấn đề gì, quần thần cũng đều có nói, để cho hắn vậy không tìm ra tật xấu gì tới. Còn nữa chính là, chỉ cần Tần Thiên mở miệng, trong triều quần thần cũng chưa có đi theo cần phải. Cái này làm cho hôm nay Lâm Triều một lần xuất hiện nhiều lần lúng túng tình cảnh. Nói thí dụ như, đột nhiên yên lặng như tờ, nhất định có cổ quái. Lý Thế Dân trong lòng suy nghĩ, mà ngay tại lúc này, Cao Sĩ Liêm đứng dậy. Thánh Thượng, thần muốn vạch tội, trong triều đột nhiên xuất hiện một điểm nhỏ xôn xao, nhưng ngay sau đó lại yên lặng xuống. Lý Thế Dân nhưng là đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, hắn cảm giác được mình rốt cuộc phải biết nguyên nhân gì. Hôm nay Lâm Triều, quá không bình thường. Cao Ái Khanh, ngươi muốn vạch tội cái gì à? Thánh Thượng, thần muốn vạch tội Tần Thiên. Rất quen thuộc từ, Lý Thế Dân trong bụng cười thầm, nhưng bề ngoài lại hết sức bình tĩnh. Hỏi, à, vạch tội Tần Ái Khanh, đây là vì sao à? Cao Sĩ Liêm nói, Thánh Thượng, thần muốn vạch tội Tần Thiên mấy giờ tội danh. Thứ nhất chính là, Tần Thiên cất giấu liền một đầu bò, cũng không ghi danh ở sách. Thứ hai chính là, Tần Thiên tồi tệ người có học lễ nghĩa liêm sỉ. Lại, đối với bò cái làm ra loại chuyện đó, Cao Sĩ Liêm mấy phen muốn nói lại thôi. Nghe Lý Thế Dân đột nhiên càng phát ra tò mò. Hỏi, Cao Ái Khanh, Tần Ái Khanh đối với bò cái làm sao rồi? Hỏi như vậy trước lúc này Lý Thế Dân xem Tần Thiên ánh mắt đều đột nhiên là lạ. Hắn biết cõi đời này người có dở hơi, nhưng đối với bò cái làm chuyện kia, cái này dở hơi cũng quá lật đổ chứ. Thánh Thượng, Tần Thiên lại sao bò là tử. Còn chen à chen, bây giờ, toàn bộ thành Trường An người đều biết, Tần Thiên thật là có hổ thẹn thân phận của người đi học. Thật là, hư ta đại đường quan viên hình tượng, xin Thánh Thượng nghiêm trị Tần Thiên à, sự việc rốt cuộc rõ ràng. Không có Lý Thế Dân tưởng tượng như vậy tà ác. Nhưng vậy không kém nhiều ít, đại đường vẫn là rất chú trọng quan viên hình tượng. Vậy xuống Lâm Triều, quan viên lại đói, đều không thể cầm thức ăn ở trên đường ăn. Nếu không, người tội nhẹ tiền phạt, nặng thì cách chức quan à. Tần Thiên cái này được là, đã chạm đến quan viên ranh giới cuối cùng. Vậy chạm đến Lý Thế Dân ranh giới cuối cùng, ngay tại Cao Sĩ Liêm sau khi nói xong. Trong triều không thiếu quan viên vậy đều rối rít đứng dậy. Chỉ trích Tần Thiên, Thánh Thượng, Tần Đại Nhân được là, thật là làm người khinh thường. Mời Thánh Thượng nghiêm trị, lấy nhìn thẳng nghe. Đúng vậy, Thánh Thượng, Tần Đại Nhân loại này được là, tuyệt đối không thể nhân nhượng. Phải nghiêm trị, chấm ngoặc kép, quan viên đứng dậy, ngươi một câu ta một lời vừa nói. Toàn bộ Lâm Triều lên, không có một người thay Tần Thiên nói chuyện. Trình Giảo Kim những người này, coi như có lương tâm, nhịn, mặc dù không có giúp Tần Thiên nói chuyện, nhưng cũng không có đứng ra chỉ trích Tần Thiên. Triều đình lộ vẻ được có chút huyên náo. Tần Thiên đứng tại đại điện lên, thần sắc bình tĩnh, tựa hồ đối với những thứ này vạch tội, đều không xem trọng. Lý Thế Dân trong lòng đè một cơn giận, nhưng hắn lòng dạ còn có thể nhìn một cái Tần Thiên. Hỏi, Tần Ái Khanh, đối với Cao Ái Khanh vạch tội, ngươi có thể có cái gì phải nói? Tất cả mọi người đều nhìn về Tần Thiên. Tần Thiên cười một tiếng. Thánh Thượng, thần đang muốn nói chuyện này chứ? Mọi người sững sốt một chút, có chút không rõ Tần Thiên lời này có ý gì. Cái gì gọi là đang muốn nói chuyện này chứ? Chẳng lẽ bọn họ mới vừa nói không phải chuyện này sao? Lý Thế Dân ngưng mi. Hỏi, có ý gì? Thánh Thượng, Tần Ngũ từ Tây Vực bên kia, mang về một đầu bò sữa. Thần ngày hôm qua thí nghiệm một chút, hy vọng có thể đem cái này bò sữa tiến cử ta đại đường. Để hàng loạt sinh sản,